Chương 809, dọa dẫm bắt chẹt. Thân đổ vũ tinh thoại nhường Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt mấy người đều không tự chủ được thân thể căng cứng, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Tô tiểu thư Tô Hàm Hương theo không có nói qua tên của mình, thân đổ vũ tinh như thế nào biết được nàng họ Tô Điền Bộ Nguyên trong cơ thể hoang khí băng đằng, suýt nữa có chút không nhịn được ra tay đem thân đổ vũ tinh diệt khẩu. Không cần khẩn trương, các ngươi khẩn trương cái gì, ta chỉ muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Thân đổ vũ tinh cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy đắc ý, quan tại ý nghĩ trong lòng, vẫn như cũ 8, 9, 0, 10. Thân đổ công tử ngươi cũng đừng đường đột mỹ nhân, dù sao trước mắt vị này chính là chân chính vang danh thiên hạ mỹ nhân tuyệt thế. Tư đổ trình cười ha ha một tiếng, tiến lên hai bước, ghé vào Tô Hàm Hương trước mặt thấp giọng nói ra, ta nói không có sai đi, Hàm Hương công chúa các ngươi muốn làm gì. Tô Hàm Hương hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn thân đổ vũ tinh cùng Tư đổ trình. Biết được thân phận đã không gạt được, ngược lại bình tĩnh lại. Dĩ nhiên không làm gì, công chúa điện hạ đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Tư đổ trình cười hát hát nói. Bất quá, làm bằng hữu, công chúa điện hạ có phải hay không nên có chu tờ biểu thị cái gì, tỉ như nắm trên người bảo vật, cũng chia cho chúng ta một điểm, ta thế nhưng là biết được ngươi bây giờ tương đối có tiền. Tư đổ trình nhìn chằm chằm Tô Hàm Hương, ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ nói. Hai người bọn họ phát hiện như thế lớn bí mật, tự nhiên muốn trước dọa dẫm một bút lại nói. Đến mức về sau xử trí như thế nào, bọn hắn hiện tại cũng là không có hoàn toàn nghĩ kỹ. Thật có lỗi, ta hiện tại một nghèo hai trắng, căn bản không có bảo vật gì. Tô Hàm Hương lạnh lùng nói, dẫn đến thân thể đều có một chút run rẩy, lăng không bị người dọa dẫm, mặc cho ai cũng sẽ tương đối nổi nóng. Không có công chúa điện hạ, chúng ta đem ngươi trở thành bằng hữu, nhưng ngươi thật giống như không thế nào nghĩ giao chúng ta người bạn này, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi tình cảnh hiện tại nhiều người bằng hữu dù sao cũng so nhiều địch nhân mạnh. Mà lại, trụ sơn bộ lạc công phá Yên Nhạc Hoàng Đô thời điểm, toàn bộ quốc khố đều là trống không, không có bất kỳ vật gì. Các ngươi Yên Nhạc bộ lạc thu thập mấy vạn năm bảo vật, đến cùng giấu đã đi đâu. Thân đổ vũ tinh ánh mắt lạnh lẽo, tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm Tô Hàm Hương hùng hổ dọa người. Chúng ta Yên Nhạc bộ lạc bảo tàng, nhốt ngươi nhóm chuyện gì? Tô Hàm Hương chăm chú siết quả đấm. Từ nhỏ đến lớn đều không có như thế bị người ta bắt nạt qua. Thật không nói sao. Thân đổ vũ tinh hơi hơi híp mắt lại, công chúa điện hạ ngươi có thế nghị thông suốt lại nói. Tư đổ trình cũng là mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Như lời ngươi nói những cái kia bảo tàng căn bản không tại trên người chúng ta. Thần Tâm Duyệt tức nổ tung, đơn giản khinh người quá đáng. Bảo tàng không trên người các ngươi, vậy hắn tùy tiện xuất ra 46 ước thánh thạch. Từ đâu tới tiền? Thân đổ vũ tinh lạnh lùng chỉ hướng Tịch Thiên Dạ, rõ ràng không tin Tần Tâm Duyệt. Đó là chúng ta chính mình tiền. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chính ngươi tiền chỉ bằng ngươi sao? Xem xét liền nghèo kiết hủ lậu muốn chết, đoán chừng thân phận cũng cao không đi nơi nào đứa nhà quê, cũng không cảm thấy ngại nói có 46 ước. Thân đổ vũ tinh nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, hắn đều không có tay lớn như vậy bút. Húng chi một cái không biết địa phương nào xuất hiện đứa nhà quê. Nắm trên người ngươi tất cả mọi thứ đều giao ra, những cái kia theo đấu giá hội phía trên đánh tới đồ vật cũng toàn bộ giao ra. Tư đổ trình nhìn Tịch Thiên Dạ nhãn tình sáng lên, trước mắt tiểu tử thế nhưng là một cái di chuyển kim khố, không nói theo đấu giá hội phía trên đập tới những cái kia bảo vật liền là một bút kinh khủng tài vật, mà lại trời biết hiểu trên người tiểu tử kia đến cùng còn có bao nhiêu tiền. Ta tại sao phải cho ngươi? Cho ta một cái lý do. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười nói. Ngươi không cho, ta liền nắm thân phận của các ngươi nói ra. Lúc kia các ngươi sẽ chết nhiều thảm, trong lòng nên có chu tờ số đi. Thân đổ vũ tinh tiến lên trước bắt lấy Tịch Thiên Dạ cổ áo, trong mắt tràn đầy cười lạnh cùng nghiền ngẫm. Bọn hắn đã bắt lấy đám người này tử huyệt, không sợ bọn họ không đi vào khuôn phép. Ngươi làm gì? Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt sắc mặt kịch biến, lúc này liền đi xé thân đổ vũ tinh tay. Trước mặt mọi người bắt người khác cổ áo, đơn giản quá phận. Các ngươi nhất thật là thành thật điểm, bằng không ta nắm thân phận của các ngươi nói cho Hồng Bảo Thương Hội, ngươi đoán các ngươi có thể đi ra hay không chiếc thuyền này. Thân đổ vũ tinh hắc hắc cười tà nói. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt thân thể cứng đờ, rõ ràng có chỗ cố kỵ, không dám lên trước cùng thân đổ vũ tinh bùng nổ xung đột. Các nàng cũng không phải sợ thân đổ vũ tinh, mà là sợ Hồng Bảo Thương Hội. Tại Mạc Lận Hà phía trên, đối địch với Hồng Bảo Thương Hội, căn bản cũng không khả năng thắng. nhanh đem đồ vật lấy ra, bằng không các ngươi chết chắc. Thân đổ vũ tinh trong mắt tràn đầy uy hiếp, no y ngươi đang uy hiếp ta. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn thân đổ vũ tinh, mặc dù tùy ý hắn bắt lấy cổ áo của mình, nhưng trong mắt lại có một cỗ băng lãnh phong mang tại chậm rãi hiện hiện. Uy hiếp ngươi lại như thế nào, đồ đần độn đồ vật, không muốn chết liền đem đồ vật lấy ra. Tại thân đổ vũ tinh trong mắt, Tịch Thiên Dạ liền là một cái có chút may mắn bùng nổ giàu, ngu xuẩn mà không hiểu thu lại, từ đầu đến cuối đều căn bản không có để hắn vào trong mắt. Ta không thích bị người uy hiếp, cho nên ngươi phải chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái tay liền chộp vào thân đổ vũ tinh trên cổ, trực tiếp đưa hắn từ dưới đất nhấc lên. Ngươi muốn chết. Thân đổ vũ tinh không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lớn mật như thế, lúc này liền chuẩn bị bùng nổ. Nhưng mà hắn hoang khí vừa mới vận đi một vòng, lại bỗng nhiên liền tán loạn hoàn toàn không có, căn bản là không có cách ngừng tập hợp một chỗ. Cũng liền Tịch Thiên Dạ tính cách đạm mạc, đổi thành Hổ Tam Âm ở đây, sợ là cũng sớm đã động thủ. Người thân đổ vũ tinh trong mắt rốt cục có chút bối rối, người trước mắt tu vi, cư nhiên như thế đáng sợ, trong khoảnh khắc đem hắn chế trụ. Vô luận nói như thế nào, hắn cũng là hai cảnh vương tu vi, ít nhất ngũ cảnh vương mới có thể lập tức khống chế lại hắn, chẳng lẽ trước mắt như thế tuổi trẻ thiếu niên, liền đã tu thành ngũ cảnh vương bông ra công tử. Thân đổ vũ tinh bị người nắm lấy cổ đề trên không trung. Thân đổ gia tộc bọn hộ vệ trước tiên liền kịp phản ứng, lúc này liền có hai tên lão giả bay nhào mà lên, một trái một phải công hướng Tịch Thiên Dạ. Hai người tu vi không kém, đều là ngũ cảnh vương tồn tại. Dù sao có thể làm thân đổ gia tộc người thừa kế hộ vệ, khẳng định đều có chút vô liếng. Cúp nhưng mà Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn phun ra hai chữ, hai tên lão giả liền trực tiếp té bay ra ngoài, thậm chí không có bước vào Tịch Thiên Dạ ba trượng phạm vi bên trong. Như thế kinh biến, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bong thuyền quảng trường lập tức cũng có chút hỗn loạn lên, người chung quanh hướng ra phía ngoài rút lui, xa xa người thì toàn bộ đều nhìn sang. Đó là thân đổ vũ tinh ta thiên, thân đổ vũ tinh bị người dơ lên người nào lá gan như thế lớn, thân đổ gia tộc người thừa kế đều dám đắc tội, chẳng lẽ không biết được thân đổ gia tộc thế lực lớn đến mức nào sao, há lại chỉ có từng đó đắc tội, xem tình huống đều muốn giết người. Người kia không phải liền là phía trước đấu giá hội lên thần tài sao, luận ra U Nư Tờ Đô Đô và Cờ Hờ Ta Tờ Võ không có phục qua người khác, liền phục hắn.